Chữa khỏi một con ác long. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi sáng, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, khiến Presco không ngần ngại tạm thời rời xa bảo vật của mình để nằm trên đỉnh núi tắm nắng. Ngay khi vừa lật người lại, Presco lập tức nhạy bén ngửi thấy một luồng hơi thở khác biệt mà cơn gió mang lại. Đó là một hơi thở quen thuộc, là một thành viên cùng tộc. Hơn nữa, đó là một thành viên mạnh mẽ trong tộc. Ý thức lãnh thổ của loài rồng rất mạnh mẽ. Việc ai đó tự ý xâm nhập vào lãnh thổ mà không được chủ nhân mời giống như một hành động khiêu khích. Presco lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nguy hiểm nheo lại. Đối phương đang bay đến gần. Trong mắt Presco xuất hiện một chấm đen nhỏ, ngày càng lớn dần. Chỉ trong khoảnh khắc, chấm đen ấy trở thành một con rồng màu đen khổng lồ. Presco lại mở to mắt một lần nữa. Mặc dù Jackly là hàng xóm của hắn, nhưng loài rồng thường sống độc lập. Hơn nữa, Jackly vốn không phải là người dễ gần. Vì vậy, mối quan hệ giữa họ không thực sự thân thiết. Trên thực tế, tình cảm giữa họ chủ yếu là do Presco đơn phương cố gắng duy trì. Sáng nay, việc Jackly lại đến gần lãnh thổ của Presco và săn bê, A.N. quanh khu vực đã là một điều rất hiếm hoi. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi họ trở thành hàng xóm mà Jackly bước vào lãnh thổ của Presco. Jackly lại đến làm gì? Chưa kịp suy nghĩ thêm, con rồng đen kia đã đến rất gần. Presco hơi cúi thấp đầu, nhưng nhìn thấy Jackly sắp đến, hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định hóa thành hình người. Việc tiếp đón khách không mời mà đến dưới dạng hình người trong chính lãnh thổ của mình quả thực là điều nhục nhã với một con rồng. Nhưng đối diện với Jackly, Presco không cảm thấy quá nặng nề về điều đó. Lướt qua làn gió, Jackly cũng không nói gì nhiều, chỉ vươn móng vuốt nắm lấy Presco rồi quay lại bay đi. Jackly có vẻ khá vui vẻ. Cơn gió mạnh từ đầu của Presco đổ xuống, lạnh lẽo tạt vào người hắn, khiến hắn cảm thấy trong đầu chỉ có một câu hỏi. Liệu mình có phải không có chút giá trị gì sao? Dù Presco nghĩ thế nào, Jackly vẫn bay rất nhanh. Khoảng cách hàng trăm km trong nháy mắt đã được thu hẹp. Jackly đến trước hang động, không biết nghĩ gì mà bay chậm lại, khi hạ cánh xuống, không tạo ra một cơn gió mạnh như thường lệ. Jackly thả Presco xuống, nhưng trước khi làm gì, Presco lập tức lên tiếng. Sáng nay ta hỏi ngươi, đã bắt được công chúa rồi á, không phải nghi ngờ năng lực của ngươi, mà chỉ là bày tỏ sự không thể tưởng tượng được, ca ngợi khả năng của ngươi. Đó là lời khen ngợi chân thành, ta không cố tình nhìn thẳng vào mắt ngươi đâu, ta chỉ quá ngạc nhiên. Và cuối cùng, ta chỉ muốn nhắc ngươi rằng, ta không phải đang dạy ngươi làm gì, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể sớm hóa hình. Ngươi là một trong những con rồng trẻ mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy, ngươi không nên và chắc chắn không thể dừng lại ở đây. Vì chúng ta là hàng xóm, ngươi sẽ không hiểu lầm và làm tổn thương ta vì một chuyện nhỏ như vậy đúng không? Nói xong, Presco nháy mắt một cái, ánh mắt trong sáng và vô tội, rồi nhẹ nhàng dựa vào đùi của Jackly. Hắn nói quá nhanh, đến mức khi câu nói vừa kết thúc, Jackly còn chưa kịp phản ứng. Jackly không kiên nhẫn, dùng chân đá mạnh vào M-O-N-G của Presco, đá hắn vào trong hang động. Nói linh tinh, Jackly chỉ tay về một góc, nơi có một cô gái nhỏ đang cuộn tròn lại. Nàng ta bị bệnh, đến xem đi. Nghe thấy lời này, Presco bất giác để vai thõng xuống. Khám bệnh thôi thì tốt, chỉ cần không phải đến tìm hắn tính sổ là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Presco bước đến gần Yvette, nhẹ nhàng vén tóc của nàng. Mái tóc màu nâu sẫm được vén sang một bên, lộ ra gương mặt thanh tú của thiếu nữ. Presco thở nhẹ một hơi, dù sắc mặt tiều tụy, bệnh tật vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan đẹp, nhưng đôi mày hơi nhíu lại, vì bệnh mà làn da trên mặt, mũi, thậm chí đôi môi đều đỏ ửng, khô nẻ vì thiếu nước. Phía sau, Jackly thấy Presco chậm chạp không có động tác, ngẩng đầu nhìn qua vai của hắn rồi nhìn lại Yvette đang nằm trên mặt đất. Jackly giọng có vẻ không hài lòng, không phải chữa không được đó chứ, vậy ta thay ngươi làm nhé. Nhìn bóng dáng của Presco, Jackly bất ngờ bước lên hai bước. Ngươi không phải là lục long sao, có khả năng chữa bệnh, nàng ta ăn ngươi xong có thể sẽ khá hơn đấy. Nói xong, Jackly vươn móng vuốt, định chọc vào người Presco. Presco hoảng sợ, vội vàng lăn ra một bên, thanh âm biến sắc. Đừng đừng đừng, không được, cơ thể nàng quá yếu, nếu cho nàng ăn như vậy, nàng sẽ C, hát, ế, tê đấy. Giạt Ly lúc này mới dừng lại, không thử tiếp móng vuốt của mình. Ta thấy, có vẻ như nàng đã uống ma dược rồi. Người không cần làm gì, từ từ nàng sẽ ổn thôi. Nhìn gương mặt của thiếu nữ trên mặt đất, Presco do dự một chút, sau đó quay lại đỡ móng vuốt của Giạt Ly, chân thành nói. Ngươi là người làm đại sự, mặc kệ nàng làm gì, nhịn một chút, tuyệt đối đừng gờ, y, ế, xê nàng, đại cục là quan trọng. Giạt Ly nhìn Presco đỡ mình, biểu lộ rõ vẻ ghê tởm. Cái đó không phải chuyện của ngươi, cút đi. Ngay sau đó, Presco bị quăng ra ngoài sơn động, bay ngược ra ngoài trong một trạng thái hình parabol. Presco giữa không trung đột ngột hóa thành hình dạng rồng. Lúc này hắn mới nhận ra, nơi này không phải là long xào của Giạt Ly, mà là một nơi mới. Xào huyệt, Presco không quan tâm đến điều đó, tiếp tục bay đi trước, nhưng không quên dặn dò Giạt Ly. Nhân loại thật sự rất yếu đuối. Hãy cẩn thận dưỡng bệnh cho nàng. Dĩ nhiên, ta không phải có ý chỉ trích ngươi đâu. Giạt Ly nghe xong nhưng chẳng quan tâm. Chuyện này có cần phải nói nữa không? Hắn đã biết nhân loại rất yếu đuối từ lâu rồi. Hơn nữa, may mà nàng biết tự uống thuốc. Điều này khiến Giạt Ly cảm thấy một chút vui mừng trong lòng. Giạt Ly từ từ nằm xuống. Ánh mắt dừng lại ở con lợn rừng C, H, E, T nằm trên mặt đất. Một lúc sau, Giạt Ly đứng lên. Quăng lợn rừng ra ngoài, nghĩ một chút rồi lại lấp kín cửa động và bay đi. Với hiệu quả của ma dược, Yvette cuối cùng cũng ngủ một giấc ngon lành. Khi nàng tỉnh dậy lần nữa, mặc dù vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng đầu óc đã không còn mơ màng. Trong động tối hơn một chút, Yvette suýt nữa nghĩ mình đã ngủ đến lúc trăng lên cao. Nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện, vẫn là ban ngày, chỉ là cửa động đã được đóng lại. Lúc này, cảm giác mồ hôi trên người khiến nàng không thoải mái. Yvette đứng lên, tìm một chỗ khuất gió, lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ quần áo để thay. Mặc dù là việc đơn giản, nhưng đối với Yvette mà nói lại vô cùng khó khăn. Váy của nàng rất phức tạp, trước đây mỗi lần mặc đều có vài thị nữ giúp đỡ, nàng căn bản không biết làm sao để tự thay. Yvette không tin mình lại mất thời gian với bộ váy như vậy, cuối cùng vẫn không biết giải quyết từ đâu. Khiến váy vẫn vương víu trên người. Mặc vào thì rối loạn, nàng cũng không biết làm sao để tháo ra hoặc thay lại. Cảm giác như thể sẽ không bao giờ mặc được. Yvette tháo đổ ra, cơ thể đầy mồ hôi, gió thổi qua khiến nàng cảm thấy hơi lạnh. Gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yvette quay đầu lại, và quả nhiên nhìn thấy Hắc Long đang tiến vào trong động. Đừng lại đây, Yvette vội vàng kêu lên. Giạt Ly không hề chú ý đến lời nàng. Tự do tiến vào, nhìn nàng một lát rồi vươn cánh. Cánh rồng dài và sắc nhọn như chiếc móc câu, đờ, ớ, em thẳng về phía Yvette. Móng vuốt của cự long gần nàng hơn từng chút, trong ánh mắt hoảng sợ của Yvette, chiếc móc câu nhẹ nhàng quấn lấy chiếc váy, cắt một đường rõ ràng. Không kịp hoảng hốt, Yvette la lên một tiếng, theo bản năng giơ tay che lại bộ váy. Yvette vội vàng che quần áo, lại thấy mình ngượng ngùng, nghiến răng nói. Cự lượng tiên sinh, thỉnh ngài quay đi. Giạt Ly không hề có cảm giác thẹn thùng như con người. Với hắn, Yvette mặc hay không mặc cũng chẳng khác gì. Chỉ là mặt nàng có chút đỏ, mặc dù không giống như khi đang bị bệnh và phát sốt. Nhưng nghĩ đến những gì Presco đã nói, Giạt Ly vẫn miễn cưỡng quay đi. Rốt cuộc, con người này vẫn thật yếu đuối. Giạt Ly quay lưng lại, ngồi xuống, che khuất một nửa tầm nhìn của mình. Yvette không để ý đến gì khác. Nhanh chóng thay quần áo. May mắn thay, quần áo thiết kế đơn giản hơn váy rất nhiều. Dù không quen mặc, Yvette vất vả một chút nhưng vẫn thay xong. Khi mặc xong, Yvette mới nhận ra mình đã sợ hãi. Nàng chỉ là một con người yếu đuối, còn đối phương là một cự long có thể dễ dàng dọn núi lấp biển. Nếu hắn muốn, chỉ cần một cái vẫy đuôi là có thể lấy mạng nàng. Thế nhưng vừa rồi nàng lại dám hét lên với hắn. May mà hắn không giận. Yvette chợt hiểu ra tại sao bọn đạo tặc lại để ác long canh giữ mình, thay vì tấn công vương quốc kinh tức ngay lập tức. Sức mạnh của cự long quá vượt trội so với con người, có lẽ họ không thể hoàn toàn khống chế được hắn. Việc để cự long canh giữ nàng, chẳng những nàng không thể chạy thoát, nếu muốn cứu nàng, vương quốc kinh tức sẽ phải điều động rất nhiều binh lính. Vậy thì vương quốc khác sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu ác long mất kiểm soát, thì chỉ có thể gờ. I, E, C, C, H, E, tên nàng mà thôi, nhưng họ sẽ không bị tổn thất gì. Quá độc, Yvette cắn môi, kẻ kiểm soát ác long là một mối nguy hiểm ngầm lớn. Nếu có thể thả sinh vật khủng khiếp này vào kinh thức vương quốc, đó sẽ là đại họa. Yvette hít một hơi thật sâu, nghĩ về cách sống sót trước tiên. Sau đó, nếu có cơ hội, nàng sẽ cố gắng giúp vương quốc kinh thức giải quyết mối nguy hiểm này. Nàng là một con cừu bị che chở, nhưng ai nói cừu không thể bảo vệ đồng bọn. Cự long có thính giác và thị lực cực kỳ nhạy bén, khi nghe thấy tiếng động sau lưng, hắn đoán rằng công chúa nhân loại hình như đã ổn rồi. Giạt Ly không quay đầu lại, móng vuốt vung ra phía bên cạnh, thuận miệng nói. Không phải ngươi hết bệnh rồi sao? Vậy ăn đi. Yvette nhìn theo móng vuốt của hắn, và thấy một con lợn rừng sống, bị vây trong móng vuốt của hắn. Yvette, lúc đó, Yvette và Giạt Ly có một sự kết nối kỳ lạ. Yvette cũng có suy nghĩ, ta là một người làm đại sự, phải kiềm chế, đại cục là quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, Giạt Ly. Không thể có ai thật sự đánh không lại lợn rừng chứ. Yvette, chương.